Chương 1. Tôi là H, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở SC. Ở trường chắc không có bạn sinh viên nào là không biết cô T, vì cô rất dễ thương, xinh đẹp. Nhưng với tôi thì tôi lại để ý đến cái khác, đó là mông và ngực của cô, mông và ngực của cô rất to. Tôi luôn có những ý nghĩ đen tối với cô nên luôn tìm cách tiếp cận. Tôi thường hay viện cớ nhắn tin để hỏi bài và hỏi thăm nhau, dần dần tôi với cô cũng thân thiết hơn. Một hôm chủ nhật tôi nhắn tin hỏi thăm cô thì biết được cô cần phải lên trường để dọn dẹp cái kho, nhưng chỉ có một mình cô được phân công cùng một cô nữa, nhưng do có việc đột xuất nên cô kia không đi cùng được nên tôi hỏi ngay cô có cần em giúp gì không? Chứ một mình cô sao dọn nổi? Cô trả lời. Tất nhiên là có, cô cũng đang không biết phải dọn thế nào đây, em lên trường ngay được không? Tôi trả lời được xong liền thay đồ chạy ngay lên trường. Khi vừa đến trường thì tôi xin phép chú bảo vệ là dọn kho giúp cô T nên chú bảo vệ cho vào. Tôi chạy đến kho ngay thì thấy cô đang quét trong kho, tôi hỏi cô làm nãy giờ rồi hả cô? Cô chỉ mới bắt đầu thôi, em lấy chổi phụ cô quét nhé. Dạ. Sau đó, tôi cầm chổi lên phụ cô, cả hai cô trò làm tới tầm 11 giờ là xong cái kho, tôi với cô mệt quá nên có ngồi nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ thì tôi với cô có ngồi nói chuyện với nhau. Cô nói nếu không có em thì không biết khi nào cô mới dọn xong cái kho này, cảm ơn em nha. Tôi trả lời. Dạ có gì đâu cô, em cũng rảnh nên phụ được gì thì em phụ thôi hì hì, hay là lát nghỉ xong em về nhà cô ăn cơm với cô nha, coi như trả công cho em. Ok luôn, cô có lòng mời thì em cũng sẵn sàng nhận. Nói rồi cô và tôi đứng lên đi về nhà cô, vừa vào nhà thì tôi thấy hơi trống trải nên hỏi cô ở nhà một mình hả cô? Không, cô ở với chồng, nhưng chồng cô đi công tác chưa về. Nói xong cô bảo tôi ngồi ghế chờ cô thì lên tắm rửa thay đồ. Ngồi một chút thì cô xuống với bộ đồ thun ở nhà nhưng nó hơi ôm sát vô người cô nên có bao nhiêu đường cong tôi thấy hết. Tôi và cô cùng vô bếp, cô nấu chính rồi chỉ tôi làm gì thì tôi làm đó giúp cô. Trước khi bắt đầu ăn thì tôi mắc đái có xin đi vệ sinh thì cô chỉ lên lầu, tôi đi lên lầu, vô nhà vệ sinh tôi bắt đầu đái thì tôi nhìn ngang nhìn dọc. Thì tôi vô tình thấy trên móc có cái quần lót ren hồng của cô đang treo. Lúc này cơn tà dâm của tôi nổi lên, nên tôi là lấy xuống hít hà, tôi le lưỡi liếm vào cái quần lót. Đang trong cơn sướng cô bỗng gõ cửa làm tôi giật mình trở về thực tại. Tôi đành bỏ quần lót của cô vào túi quần rồi ra ăn cơm với cô, bữa ăn trôi qua vui vẻ. Cuối bữa ăn, tôi cùng cô rửa chén rồi tôi đi về. Về nhà tôi đã lấy cái quần lót ra ngắm nghía và hít, vừa hít tôi vừa móc con cặc ra mà sục. Tôi sục xong nứng quá tôi bắn tùm lum. Ngày hôm sau, học xong tôi lại ghé nhà cô chơi, tôi và cô vẫn ăn cơm cùng nhau, trong lúc ăn cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Trong bữa ăn thì cô có hỏi tôi một câu khiến tôi đứng hình. Bao giờ em mới trả lại cái quần lót cho cô? Tôi ngỡ ngàng, liền chối. Quần lót nào cô, em làm gì lấy quần lót của cô đâu? Hôm trước sau khi em về thì cô có đi vô nhà vệ sinh gom đồ để giặt thì thấy mất cái quần lót. Mà trong nhà chỉ có mỗi mình cô với em không lấy thì ai lấy. Lúc này thì hết chối được nên tôi định xin lỗi cô thì cô lại nói. Cô biết em đang trong độ tuổi phát triển, nhưng mà sao em lại lấy quần lót của cô chứ? Cô già cả xấu xí rồi không như mấy bạn nữ trẻ bây giờ được. Nghe vậy thì tôi ôm cô lại không cho cô nói tiếp, ôm một lúc tôi lại buông cô ra, cả hai nhìn vào mắt nhau, tôi nói trong mắt em cô rất trẻ và đẹp, chưa bao giờ em thấy cô già xấu cả. Cô nghe vậy thì mặt cô ửng đỏ, tôi từ từ hạ mặt mình xuống, khi môi của tôi gần chạm môi cô thì cô nhắm mắt lại, tôi thấy cô thật dễ thương nên quyết định áp môi của tôi vào môi cô. Tôi hôn nhẹ cô chừng 5 phút, thấy cô không phản kháng thì tôi đưa lưỡi của mình qua miệng cô, tôi có hơi ngạc nhiên, thay vì khép chặt miệng lại thì lưỡi của tôi đưa thẳng một phát sang miệng cô mà không hề có trở ngại gì. Lưỡi tôi chạm vào lưỡi cô thì tôi bắt đầu xoắn lấy lưỡi cô, cả hai cứ ôm hôn nhau như thế thì tôi mạnh dạn đưa tay lên xoa vú cô. Vú của cô khá là to nên là xoa rất thích tay, xoa ở ngoài trán chê thì tôi luôn tay vào trong áo xoa bên trong, do ở nhà với lại tôi thì quá thân với cô nên cô không đề phòng gì, cô không mặc áo vú. Được một lúc tôi và cô rời nhau ra, cả hai nhìn nhau cười và tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong thì tôi phụ cô rửa chén, xong rồi tôi với cô vào phòng của vợ chồng cô nằm nghỉ. Vừa đóng cửa phòng lại thì tôi đã ôm lấy cô và tiếp tục việc còn dang dở, cô vẫn không phản kháng, tôi vừa hôn. Vừa ôm cô cho cả hai nằm xuống giường, tôi dừng hôn cởi áo cô ra, lúc này tôi mới được nhìn tận mắt cặp vú của cô, to tròn, trắng mà còn căng, bóp rất sướng tay. Tôi một tay xoa bóp và xe đầu ti một bên vú, Bên vú còn lại thì tôi đưa miệng vào bú, cô chỉ nằm rên ư ử, tay cô thì ôm đầu tôi sát vào vú cô hơn, một lát sau thì miệng tôi vẫn bú vú cô, nhưng tay thì cứ xoa xoa dần xuống dưới, xoa đến cái quần thì cô có níu tay tôi lại. Tôi thấy vậy thì dừng bú vú cô mà chồm lên hôn cô như kiểu mất tập trung liền buông lỏng phòng thủ, tôi nhân cơ hội mà luồn tay vào trong quần cho tới khi chạm vào lồn cô. Lúc này cô có níu tay tôi cũng muộn, tôi xoa nhẹ bên ngoài lồn cô. Tôi dùng một ngón tay chọt vào lồn thì cô bắt đầu ra nước, tôi dừng hôn và tôi cởi quần cô ra mà chồm xuống bú lồn cô. Lúc này thì không biết cô tay sức mạnh ở đâu mà dùng tay ngăn tôi lại đừng mà chỗ đó dơ lắm. Tôi dùng hai tay gỡ tay cô ra và úp mặt vào lồn cô bú. Tôi mới le lưỡi liếm lên lồn cô một cái mà cô đã hơi rung nhẹ người, cho tới khi tôi chọt lưỡi vào trong thì người cô giật nhẹ. Tôi cứ tiếp tục bú liếm lồn cô, cho tới khi cô ra lần hai thì tôi húp hết nước lồn cô nhưng không nuốt. Tôi lao lên hôn cô và chuyển nước lồn từ miệng tôi sang miệng cô. Cô không có cách nào để nhả ra nên đành nuốt. Lúc này tôi mới cởi đồ của mình ra. Con cặc tôi đã cương cứng từ nãy giờ nên vừa cởi được cái quần thì con cặc bung lên thật mạnh. Cô nhìn thấy thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cầm tay cô chạm vào con cặc của tôi. Thì tuy có phần hơi rụt rè nhưng cô vẫn cầm vào và biết nhiệm vụ của mình. Cô bắt đầu sục nhẹ. Trong lúc cô sục thì tôi lại hôn cô tiếp. Được 5 phút thì tôi nằm xuống bảo cô bú cặc cho em nha. Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cầm cặc tôi bỏ vô miệng bú, nhưng cô bú khá vụng về nên tôi phải dùng tay để giữ đầu cô lên xuống con cặc tôi. Cô đang bú hăng say thì tôi dừng cô lại, đứng lên và đi ra sau lưng cô, tôi nhẹ nhàng đưa con cặc lại gần lồn cô, nhưng chưa đút vào, tôi cứ cả con cặc vào lồn cô, cho tới khi cô chịu không nổi phải lên tiếng em đút vào đi mà đừng có nghịch nữa, cô chịu hết nổi rồi. Nghe vậy thì tôi cũng chiều cô, tôi đẩy con cặc từ từ chui vô lồn cô. Cho tới khi vào hết thì tôi để yên con cặc trong lồn cô để cảm nhận cơ lồn cô đang co bóp con cặc của tôi. Tôi nhấp từ nhẹ nhàng rồi mạnh dần, tay thì đưa lên trước để xoa bóp vú cô. Cô vì sướng quá nên rên to sướng quá, chết cô mất, hát ơi, nhấp mạnh lên cô sắp ra. Nghe cô rên tôi cũng chịu không nổi nên cũng đẩy hết tốc lực vô lồn cô rồi tôi và cô cùng nhau ra, tôi bắn đẩy vào lồn cô rồi nằm xuống một bên. Cô cũng nằm thở hổn hển. Sau đó cả hai nằm nghỉ ngơi và trò chuyện. Cũng gan quá ha, cô chưa kịp xử em tội lấy quần lót của cô mà em đã có thêm tội hiếp dâm cô nữa. Ai biểu cô đẹp quá chi, em kiềm không được, nhưng cô có sướng không? Thì cũng á, mà của em bự dữ thần, đút vào mà cô muốn rách làm đôi luôn. Chứ cô chồng cô nhỏ lắm hả cô? Vừa nhỏ, vừa yếu, đã vậy còn hay đi công tác. Chồng đi công tác còn vợ thì ở nhà ngoại tình với sinh viên hả cô? Tôi với cô cùng cười, xong cô lại hỏi. Mà sao em lại chọn cô thế? Cô thấy cô đâu có bằng mấy bạn nữ trẻ đẻ, cô đang nói tôi chồm tới hôn vào môi cô không để cô nói tiếp. Hôn xong tôi mới nói em nói thật từ ngày đầu gặp cô em đã thích cô, với em thì cô lúc nào cũng không khác gì gái 18 hết á. Cô ngạc nhiên, mặt cô ửng đỏ lên vẻ cảm động, cô nói. Thật ra cô ban đầu cũng thấy thích em do em dễ thương hay đòi sách cặp cho cô. Rồi nói chuyện dần thì cô lại nhận ra là cô cũng có tình cảm với em. Thật ra thì tuy có chồng nhưng cô lại cảm thấy khá cô đơn do chồng thường xuyên công tác, khi có em để trò chuyện cô thấy vui hơn hẳn. Ở bên em cô lúc nào cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc, hơn hết em lại cho cô cảm giác mà chồng cô không cho được. Nghe vậy thì tới lượt tôi là người cảm động, nên ôm lấy đầu cô và hôn một nụ hôn sâu. Sau khi kết thúc nụ hôn thì tôi lại nói ra lời tỏ tình với cô. Ngay từ đầu em đã thấy thích cô theo kiểu trai gái. Cho tới khi em biết được chồng cô thường hay bỏ bê cô thì em lại càng muốn ở bên chăm sóc cho cô đỡ cô đơn. Tới bây giờ sau khi nghe cô kể thì em càng yêu cô nhiều hơn. Nên bây giờ em muốn nói là cô đồng em làm bạn gái em nha. Em hứa sẽ chăm sóc cô thật chu đáo và sẽ không để cô phải cô đơn đâu. Cô nghe vậy thì phì cười. Chứ nãy giờ mình chưa giống người yêu hả? Tôi lúc này nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu cô không đồng ý thì có lẽ từ khi mình ôm cô thì cô đã phản kháng rất mạnh mẽ rồi chứ đâu để tới bây giờ mà bắn đầy trong người cô như vậy. Tôi cảm động lại tiếp tục hôn cô và nói anh yêu em. Em cũng yêu anh. Một lát sau con cặc tôi đã hồi phục nên tôi nói với cô anh lại nứng nữa rồi, em giúp anh nhé. Cô trả lời. Dạ, anh nằm xuống đi để em. Tôi nằm xuống theo lời cô. Cô leo lên người tôi nhét con cặc vào lồn cô rồi cô nhún từ bên dưới nhìn cô thì tôi thấy cô khá là dâm dục. Tôi đưa tay lên bóp vú cô, ở trên cô cứ nhún và rên la vang cả phòng anh ơi, em sướng quá, sướng lồn quá, con cặc anh đụ em thích lắm. Anh cũng sướng lắm nhún mạnh nữa đi em. Cô nghe tôi nhún càng ngày càng mạnh, sau 10 phút thì cô hơi mỏi nên tôi bảo cô chồng mông lên cho tôi doggy. Cô chồng mông lên thì tôi nhét cạc vào từ đằng sau và nhấp thêm khoảng 10 phút tôi lại bắn xối xả trong lồn cô. Xong xuôi tôi với cô nằm nghỉ một chút, lúc dậy thì đã là 21:30, tôi định đi về thì cô nói hôm nay anh ở lại đây với em được không? Tôi nghe cô nói thì cũng chiều theo cô nên tôi lấy điện thoại nhắn cho mẹ biết hôm nay con không về. Rồi tối hôm đó tôi và cô tiếp tục thêm 3 hiệp nữa. Tôi và cô cứ phát triển tình cảm dần và có thể phát sinh quan hệ mọi lúc mọi nơi. Có một đợt tôi đang ngồi học trên trường thì nhận tin nhắn của cô: anh có đang ở trường không? Có á, sao vậy nè? Bây giờ em thấy nứng quá, anh giúp em nha. Tôi thấy cô nhắn vậy cũng nứng theo nên nhắn cô xuống phòng kho để đồ của đoàn trường. Nhắn xong thì tôi cũng lấy cặp rồi lén chui ra khỏi lớp từ cửa sau. Vừa xuống phòng kho tôi đã thấy cô ở đó, tôi đi lại ôm hôn cô thì cô sợ bị thấy nên cản tôi lại. Tôi quay lại mở cửa kho, tôi với cô vô kho đóng cửa lại. Cô ôm chầm lấy tôi mà nút lưỡi. Tôi cũng đáp trả và đưa tay vô quần cô mà sờ lồn thì thấy ướt nhẹp. Tôi cởi đồ cô ra, tôi bú vú và móc lồn cô. Cô chịu không nổi nữa nên ra đầy tay tôi. Tôi thấy cô ra rồi thì để cô nằm xuống một tấm đệm rồi nằm đè lên người cô, nhét cặc vào lồn cô nhấp. Do cô nghĩ dưới nhà kho này không có ai nên cứ rên la thoải mái, nhưng thật ra thì kho này không cách âm nên bên trong làm gì thì cái tiếng khi ra ngoài tuy nhỏ hơn nhưng vẫn nghe được. Em sướng quá anh ơi, nhấp mạnh hơn đi anh, chơi tét lồn em luôn đi anh, bú vú em nữa đi anh. Được khoảng 10 phút thì cô lại nói. Anh tạm ngừng xíu để em quay người lại chồng mông lên cho anh đụ nha, em thích thế đó. Nói rồi cô quay lại đưa mông về phía tôi thấy vậy thì nhét cặc vô lồn cô tiếp tục nắc. Sau chục cú nắc thì tôi dùng mình bắn tinh xối xả vô lồn cô. Sướng không em? Sướng lắm anh ơi, cặc anh to đụ sướng lắm. Sau đó cô và tôi dọn dẹp kho, sau đó ra ngoài tôi khóa cửa lại. Trước khi cả hai rời đi thì tôi với cô có ôm hôn và cô nói học xong lại ghé nhà em nha. Tôi ok xong rồi chúng tôi rời đi. Nhưng cả hai không thể ngờ rằng chuyện của cả hai đã biết một người núp trong góc tối chứng kiến được hết. Chương 2 Phần 2 Sau khi rời khỏi phòng kho thì tôi và cô trở lại với công việc. Tối hôm đấy tôi vẫn sang như thường lệ, và chúng tôi đã quẩn nhau đến sáng. Trưa hôm sau tôi có tiết nên lên trường để học, trong lúc học thì nhỏ N bỗng dưng rủ tôi sau khi học xong thì đi xem phim cùng. Tôi bị bất ngờ vì nhỏ này vốn là hoa khôi của lớp, ba vòng thì vòng nào ra vòng đó, nhan sắc thì thượng thừa, biết bao anh muốn rủ đi chơi mà không được, nhưng nay nó lại rủ tôi. Ngoài việc tối tôi thường sang nhà cô thì hầu như chẳng có kế hoạch gì. Nên tôi đồng ý, tôi nhắn cho cô tối nay đi họp nhóm với bạn để mắc công cô đợi. Tối hôm đấy tôi sang rước nhỏ, tôi đứng trước nhà đợi khoảng chừng 5 phút, nhỏ bước ra với cái đầm body gợi cảm, ôm sát vào người nhỏ, lúc này tôi mới thấy được cái sự vĩ đại của mông và ngực nhỏ N. Tôi đứng hình một lúc thì nhỏ vỗ vào vai tôi làm tôi tỉnh, nhỏ bảo này có đi hay không đấy? Tính đứng đây luôn à? Xin lỗi. Tại bà đẹp quá tôi bị hút hồn, cái đồ dẻo miệng hi hi. Nhỏ lên xe, tôi đèo nhỏ đến một rạp ở quận 10. Phim nhỏ chọn là phim ma, sau khi mua bắp nước xong xuôi thì tôi với nhỏ vào coi phim, trong lúc coi thì nhỏ cứ nắm tay tôi bỏ tay nhỏ ra thì tôi cảm thấy như nhỏ dỗi hay gì ấy, ngồi ngay ngắn lại mà còn khoanh tay nữa chứ, chắc lúc đó nhìn nhỏ sẽ đang yêu lắm, tôi mới bạo gan choàng tay qua người nhỏ. Lúc này nhỏ giật mình một cái nhưng vẫn để yên. Thì nhỏ từ từ nhướng người lên cho lưng nhỏ với lưng ghế có khoảng trống, tôi hạ tay xuống ngay vị trí eo nhỏ, kéo nhỏ về mình, nhỏ ngã vào người tôi, cặp vú nhỏ đè lên người tôi. Tôi thì muốn bóp lắm nên liều thử, tôi xoa nhẹ eo rồi từ từ di chuyển lên, rồi áp nhẹ tay lên ngực nhỏ, thấy nhỏ không động tĩnh nên tôi có xoa bóp nhẹ nhàng. Nhỏ cũng không vừa, đút tay thẳng vào quần tôi, xoa nhẹ cặc tôi, được chừng 15 phút thì nhỏ có nói nhỏ vào tai tôi, bảo đi ra nhà vệ sinh. Nhỏ vô nhà vệ sinh trước, thấy ổn thì nhắn tôi vào theo. Vừa vào buồng đóng cửa lại thì nhỏ đã ôm tôi cứng ngắc, nhỏ chồm lên hôn nút lưỡi tôi cũng đáp trả cuồng nhiệt. Vừa hôn thì tay tôi vừa xoa bóp vú nhỏ, nhỏ thì xoa nhẹ cặc tôi ngoài quần. Xoa bóp chán chê, tôi kéo đầm của nhỏ lên cho một tay vào lồn để xoa lồn, vừa chạm vào thì tôi đã thấy ướt nhẹp hết nên xoa ít thôi, tôi ngồi xuống úp mặt vô lồn nhỏ bú. Nhỏ sướng quá nên rên hơi to. Tôi mới dặn nhỏ coi chừng người ta nghe thấy. Tôi đỡ nhỏ ngồi xuống bồn cầu, đến lượt tôi đứng thẳng dậy, cởi cái quần ra, con cặc tôi bật ra cương cứng trước mặt nhỏ. Nhỏ liền chụp lấy sục nhẹ vì cái là bỏ vô miệng bú lấy bú để, nhỏ bú công nhận sướng vãi, chừng 15 phút thì tôi bắn thẳng tinh vô miệng nhỏ, nhỏ không nhả ra mà nuốt hết, chuẩn bị hành sự tiếp thì tôi nghe có tiếng người. Tôi mới kêu nhỏ mặc đồ vô ra trước, rồi nhỏ thấy ok nên nhắn tôi ra. Sau đó chúng tôi đến khách sạn gần đó, vừa vào phòng đóng cửa thì chúng tôi lại tiếp tục công việc còn dang dở. Tôi ôm hôn nhỏ, tôi với nhỏ ngã ra giường, nhỏ vít đầu tôi xuống hôn, còn tay tôi thì xoa bóp vú với móc lồn nhỏ. Được một lát thấy nhỏ giật nhẹ thì tôi tạm ngưng lột cái đầm nhỏ ra, lúc này thì tôi được chiêm ngưỡng tận mắt cơ thể nhỏ, cặp vú khổng lồ đang phập phồng trước mắt tôi để cặp tôi vào giữa ngực nhỏ nắc nhẹ, nhỏ thì chồm lên để mà bú liếm con cặp tôi, được một chút tôi rút ra, đeo bao vào và nhét vào lồn nhỏ. Công nhận lồn nhỏ bóp kinh khủng, mới nhét vào mà lồn nhỏ bóp làm tôi muốn xuất ngay. Tôi cố nhịn lại vì không muốn cuộc vui kết thúc ngay, tôi ôm hôn nhỏ, xoa bóp ngực. Được chừng 5 phút tôi thấy ổn nên bắt đầu nhấp, được chừng 15 phút tôi bắn tinh, bắn xong tôi ngâm trong lồn nhỏ một lát rồi rút ra, nhỏ tháo bao cao su cho tôi ra rồi bảo nãy mới bắn bên rạp phim xong mà giờ còn nhiều quá ta. Tôi cười rồi nằm xuống ôm nhỏ, lúc này tôi mới hỏi mà sao tự dưng nay dù tôi đi chơi mà còn cho tôi đụ bà vậy. Thì người ta thích ông mới cho chứ. Thật ra tôi cũng để ý bà lâu rồi, nhưng mà sợ cạnh tranh không lại nên không nói thôi. Cạnh tranh gì? Thì cạnh tranh với mấy đứa trong lớp đó. Vậy thì từ giờ không cần cạnh tranh nữa vì em là của anh rồi. Nói rồi nhỏ hôn tôi, rồi nhỏ nói một tin khiến tôi bàng hoàng. Em cũng biết chuyện của anh với cô Tê rồi. Em biết gì? Chuyện của anh với cô Tê ở dưới phòng kho của đoàn trường ấy. Thì ra nhân vật bí ẩn hôm đấy chứng kiến toàn bộ chuyện của tôi với cô Tê là nhỏ N này. Nhưng em hiểu cho cô, đã cô đơn rất lâu rồi nên cần được giải tỏa. Chỉ là không ngờ người đó là anh cũng ghê thật, cũng gả được cô giáo của mình luôn đấy. Em không ghen sao? Dĩ nhiên là ghen chứ đồ ngốc, nhưng em lại thương cô nhiều hơn, nên em sẵn sàng chia sẻ anh với cô. Nghe nhỏ nói tôi cảm thấy hạnh phúc nên ôm hôn nhỏ làm nhỏ muốn nghẹt thở. Sau đấy chúng tôi lại tiếp tục, lần này tôi đốc ghi nhỏ, nhỏ rên la rõ ràng hơn. Em sướng quá, sâu vô đi anh, mạnh lên, em sướng. Tôi nghe vậy thì cũng hết mình. Tôi với nhỏ thêm hai hiệp thì tôi chở nhỏ về. Còn tiếp.